Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thiếu niên hiệp khí, kết giao ngũ đô hùng. Ở Trúc Lâu trong, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm thụ, nơi đây chính là mình sau đó ở Thái Thượng Đạo điểm dừng chân. Hoặc là lên cấp nội môn, hoặc là rời đi Thái Thượng Đạo, nơi này chính là mình nhà, là nhà. Không phải điểm dừng chân, hoàn cảnh thật không tệ, linh khí sung túc, cá nhỏ du đáng, trúc gỗ mùi thơm ngát, ngày đó không có chuyện gì bắt chút cá, làm cái cá tẩm bột, Trần Thủ Chuyết vạn phần thỏa mãn, thả ra kinh đạo thánh, bắt đầu tiến hành giữ gìn, quét tước hoàn cảnh, thanh lý tàn đất, chỉnh lý cây cối, chỉ muốn dọn dẹp lên. Mới được người yêu mến ở Hắc Ca bọn họ liên tiếp địa mạch, Mi Gian Xích bọn họ chỉnh lý thủy mạch, Nhị Quân bắt đầu chìm xuống đất dùng sức đào lòng đất công trình. Nhất định phải thành lập một cái khổng lồ lòng đất cung điện dưới lòng đất hệ thống. Đại Quân bắt đầu bốn phía điều tra, hiểu rõ chu vi núi sông địa mạo, Trần Thủ Chuyết nhưng là quỳ liếm đại địa. Cảm thụ thế giới đặc tính, trong lòng hắn có chuẩn bị. Quả nhiên, cái này Thái Thượng Đạo giống như tinh túc hải. Thế giới đặc tính quá lớn, căn bản cảm ngộ không được. Không phải cảm ngộ không được, dường như thầy bói xem voi. Chỉ có thể cảm giác được một phần nhỏ, như rồng một trong lân. Căn bản không cách nào nhờ vào đó trồng cây. Không cảm ứng được liền không cảm ứng được đi. Trần Thủ Chuyết đã có kế hoạch, phía đông cái kia mảnh núi, vô cùng hoang vu trồng tùng tuyết, phía tây cái kia đất bị nhiễm phèn, nhìn không thoải mái trồng bạch dương, ngược lại nhất định phải trồng cây, mù trồng đi, dễ tìm nhất khối, chính mình bồi dưỡng hạt giống, chính mình muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tiền đề là đến tìm một mảnh linh điền, thực sự không được. Có thể lấy chính mình khai hoang, thế nhưng nơi này khai hoang, sợ là sẽ phải bị ngăn cản đi. Đại Quân truyền đến tin tức, theo sông nhỏ vẫn hướng lên trên, khoảng chừng 37 dặm, có một đám lớn linh điền. Trần Thủ Chuyết vui sướng, đây mới là chính mình nghĩ muốn thứ tốt, chỉ là linh điền bị trận pháp bảo vệ, không cách nào kiểm tra chất lượng cùng mẫu số. Thật giống rất lâu không có ai trồng trọt. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lập tức liên hệ Cố Sơn Hà. Cố sư huynh, có một việc, nghĩ muốn xin hỏi một chút. Ta lựa chọn trụ sở thủy trúc các bên trên. Chấm ngoặc kép, Cố Sơn Hà không hề trả lời cái gì. Chỉ là ừ hai tiếng. Kết thúc trò chuyện, không tới một khắc, Cố Sơn Hà liên hệ Trần Thủ Chuyết. Sự tình hỏi thăm rõ ràng, đó là một mảnh thí nghiệm linh điền, mấy trăm năm trước, cho đệ tử ngoại môn dùng để học tập linh thực, tông môn sau đó linh thạch khan hiếm, ngừng linh thực chương trình học, Tiên Nông Tông phân viện cũng giải tán, ngoại môn có rất ít linh thực phu, thuê in ngoài linh thực phu còn đến dùng tiền, linh điền cũng không có ai trồng, thả ở nơi đó hoang phế, đã có 300 năm. Trần Thủ Chuyết, người tu luyện qua linh thực chi pháp. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, đúng, ta là linh thực xuất thân. Vậy này dạng tốt, mảnh này linh điền cần có người giữ gìn. Người phụ trách giữ gìn đồng ruộng, không cho người phân phát linh thạch khen thưởng. Cho người tương đương ngoại môn công đức. Người ở ngoại môn tu luyện trong lúc, linh điền giữ gìn do người phụ trách. Người tới chỗ của ta. Ký cái giữ gìn hợp đồng, mảnh này linh điền có 85 mẫu, trong đó tam giai 7 mẫu, còn lại đều là nhị giai linh điền. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lớn như vậy linh điền, tam giai 7 mẫu, nhị giai 78 mẫu, một cái giữ gìn hợp đồng, liền cho mình, ở bên ngoài thuê, ít nhất trồng trọt nông hàng đến nộp lên trên một nửa. Chính mình lại không phải con trai của Cố Sơn Hà, dựa vào cái gì như thế đối xử chính mình, thoạt nhìn Mộc Dương đạo nhân không có tặng không a? Đối với hắn không cần chăm sóc, cùng người khác nhất trí. Hiểu được đều hiểu, ngươi xem, chỗ tốt này liền đến. Trần Thủ Chuyết lập tức điều động phi độn pháp khí đi qua. Cự thạch thành hạ xuống, rất nhanh chấp sự điện tìm tới Cố Sơn Hà. Cố Sơn Hà mang Trần Thủ Chuyết đến một chỗ đại điện. Lặng yên không một tiếng động lập xuống một cái khế ước. Sự tình giải quyết, những linh điền này thuộc về Trần Thủ Chuyết, vốn là nghĩ cho ngươi thuê. Thế nhưng ngươi đến nộp lên trên địa tô, chuyện hư hỏng cũng nhiều, không phiền phức, không bằng như thế giữ gìn hợp đồng. Ngươi đem trận pháp đóng chặt, đừng lên tiếng, chính mình chậm rãi chơi, hẳn không có vấn đề. Đa tạ Cố sư huynh. Trần Thủ Chuyết trong giọng nói, đem một viên thượng phẩm linh thạch không hề có một tiếng động đưa qua. Cố Sơn Hà sững sờ, kinh hãi, nói, chuyện này làm sao làm cho, quá lớn, Mộc Dương đạo nhân 10 cái thượng phẩm linh thạch, đều là giải quyết, hắn một cái ngoại môn chấp sự, một cái thượng phẩm linh thạch quá nhiều. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Cố Sơn Hà đẩy 3 lần, không có đẩy trở lại, dần dần phản ứng lại thượng phẩm linh thạch tốt, nương tay, đẩy không đi trở về, không hề có một tiếng động thu hồi. Tốt, chỉ cần ngươi chưa hề đem những kia tông môn đặc biệt quan tâm hạt giống giết chết, có việc ngươi cứ việc tìm ta. Lời này, thật lớn a. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói, Cố sư huynh, ta có một nhóm ngoại vực mang đến hàng, ta nghĩ xử lý một chút, chúng ta bên này bán hàng đều là bán thế nào? Thốt ra lời này, Cố Sơn Hà cười khổ, nhiều năm như vậy, tông môn thiếu linh thạch, tự nhiên nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm, sông lớn không có nước sông nhỏ làm, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chúng ta thái thượng đạo nơi này căn bản không có cái gì nơi khác cửa hàng. Ở giới kinh doanh chúng ta nơi này danh tiếng rất xấu. Làm ăn bất quá Nhạc Dương Quan. Nhạc Dương Quan liền là chúng ta Nhung Lê địa vực cửa hải. Tông môn bên trong, căn bản không có cái gì linh thạch giao dịch. Mọi người đều là lấy vật đổi vật. Hoặc là tông môn xin, phân phối theo lao động. Nếu là nghĩ muốn làm ăn buôn bán, đều là đi Ngũ Hành Tông, nơi đó vẫn là rất công đạo. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, Ngũ Hành Tông, quá xa, vượt qua một cái Bắc Hải, làm sao đi a? Ngươi nếu là cần cái gì, có thể lấy hướng về tông môn xin, ngươi có thiên kiều tư cách, rất nhiều thứ đều có thể xin đi xuống. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngày mai ngươi tới, ta mang ngươi lượn một vòng 12 sư quán, để những lão sư kia cho ngươi thấu lộ chân tướng. Vòng thứ nhất thử thách, vẫn có nói, Trần Thủ Chuyết cảm tạ không ngớt. Đột nhiên, Cố Sơn Hà sững sờ, nói, ngoại môn pháp linh đo lường đến ngươi nơi đó ở xây dựng rầm rộ. Lòng đất đào móc cung điện dưới lòng đất, cái này không muốn. Ngoại môn núi sông đều là đặc biệt thiết kế, ngươi nếu là đào không muốn ra chính mình động phủ phạm vi. Cố Sơn Hà một mặt khó làm, cái này thực sự không có cách nào. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, ta hiểu, lập tức dừng lại. Trần sư đệ, ngươi cái này kinh đạo thánh, tận lực không muốn ở ngoại môn triển khai. Được rồi, tốt, không phải có quy định. Là nhân tâm, mọi người đều là đệ tử mới. Đừng nói thái thượng bát tuyệt, liền hạt nhân truyền thừa đều không có học tập. Người cái này bát tuyệt kinh đạo thánh khắp nơi. Mọi người xem, trong lòng khó chịu, rất nhiều người sẽ đố kỵ ngươi. Tuy rằng bọn họ đố kỵ cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không chỉ là đệ tử ngoại môn. Những kia chấp sự cũng giống như vậy, nhân tâm khó dò a. Trần Thủ Chuyết không khỏi gật đầu nói, ta rõ ràng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Cố Sơn Hà lại là dặn một phen, ở đây cáo từ. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ mình, tông môn xin, Trần Thủ Chuyết thử xin, Nhất thời tông môn lệnh bài có đáp lại. Đo lường Trần Thủ Chuyết vì tông môn Thiên Kiều. Có tông môn cửa hàng quyền hạn. Một cái cửa hàng xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Các loại thương phẩm, rực rỡ muôn màu, nhưng là cơ bản trên đều là ăn mặc ở đi lại. Đồ dùng hàng ngày, thảo phạt pháp khí, hộ đạo pháp khí, hầu như không có, trong đó nhiều nhất chính là linh nhục. Các loại linh nhục, chủng loại số lượng đông đảo, Thái Thượng Đạo Trưởng Khống Nhung Lê Địa Vực, diện tích quảng đại, có chính là linh thú. Trần Thủ Chuyết gật gù, suy nghĩ một chút, lựa chọn một nhóm linh nhục. Cửa hàng trong, chính mình có quyền hạn 1000, đám này linh nhục lựa chọn xong xuôi, đều là nhị giai linh nhục, đầy đủ 300 cân, mới bất quá 3 điểm quyền hạn, lại chọn 2 ấm linh tử, một bình 10 cân, đều là nhất giai linh tử, bỏ ra 4 điểm quyền hạn, rượu là thịt gấp đôi giá cả, cái này Thiên Kiều thân phận đúng là chân thật thứ tốt. Rất nhanh nhắc nhở, linh nhục linh tử một hồi đưa đến Thủy Trúc Các, Trần Thủ Chuyết cũng là trở về Thủy Trúc Các, bắt đầu tông môn lệnh bài liên hệ bằng hữu. Tông môn lệnh bài, ngoại môn trong, rất nhiều đệ tử, biết đối phương tên, có thể lấy nhờ vào đó trò chuyện. Độc Cô Tĩnh sao? Ta, Trần Thủ Chuyết, ta đã vào ngoại môn, ta ở Thủy Trúc Các, lại đây tụ tập tới. Gửi đi Thủy Trúc Các vị trí. Khấu Vô Xương sao? Ta, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, lần lượt từng cái liên hệ. Thông trong lời nói, linh nhục đưa đến, có ngoại môn tu sĩ phục vụ, cưỡi tông môn cung cấp loài chim, giao hàng đến đây. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, không khỏi sững sờ, nhận thức, Thanh Huy Thánh Dương cái Vân Thiên. Hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cũng là sững sờ, nói, đại thúc. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, Trần Thủ Chuyết, không phải cái gì đại thúc, ngươi sao giao hàng cơ chứ? Hắn nhưng là cái này sóng người mới trong người tài ba. Cái Vân Thiên cười khổ nói, cái này là ta thật vất vả cướp được ngoại môn nhiệm vụ. Kiếm lời linh thạch a, không phải người tài ba, căn bản không giành được cái này việc. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, cùng nhau ăn chút. Không được, ta còn có việc đây. Ta tiếp tục, chờ một chút, chính mình huynh đệ, ngươi có việc không thể cùng uống rượu, xem như là ta mời khách. Trần Thủ Chuyết đưa tay một cái bình thường linh thạch bay qua. Cái Vân Thiên nghĩ muốn ngạo khí chậm lại, nhưng nhìn đến cái này trắng như tuyết linh thạch, những ngày qua tao ngộ, ngạo khí tiêu tan, tay đã không tự chủ được tiếp tới. Đa tạ, đại thúc. Cái Vân Thiên cưỡi loài chim rời đi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu xử lý, liên hệ ngoại môn nhà ăn, đồng ý một cái linh thạch, để bọn họ đưa tới các loại nguyên liệu nấu ăn. Cải trắng, cải bó xôi, khoai tây, miến rộng, cây du mạch, đậu phụ đông, dầu vỏ đậu, nấm, khoai lang mảnh, kim châm mài, cái này đều là bình thường rau dưa. Không chứa linh khí, không dùng tiền, cũng là phối món ăn. Ai ăn chúng nó, theo lý nhà ăn nhất định phải bản thân đi ăn. Không cho giao hàng, thế nhưng đồng ý một viên linh thạch. Không nói hai lời, lập tức đồng ý, rất nhanh đưa tới. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Giao hàng chính là Vô Kiên Bảo Lũy Phó Thần Cử. Đại thúc, ngươi đây là, làm cái tụ hội nhỏ. Mọi người uống một chút, đừng đi, cùng uống điểm, không được a, nhà ăn việc, thật vất vả mới tiếp đến, ta phải trở về làm việc, chính mình huynh đệ, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết tiện tay đưa tới hai cái linh thạch, một cái nhà ăn, một cái cho hắn. Phó Thần Cử do dự nửa ngày, cũng là thu rồi. Bọn họ đợt thứ nhất không vào Trần Thủ Chuyết bằng hữu vòng, vì lẽ đó không phải một vạn linh thạch, chỉ là một cái linh thạch. Phó Thần Cử rời đi, Trần Thủ Chuyết muốn món ăn thời điểm, còn muốn mấy cân thanh đồng. Hô lên hắc ca phun lửa, ở Hắc Ca trưởng khống phía dưới, luyện ra một cái đồng đỏ nồi lẩu. Chu vi trên núi, nhặt một chút chết héo cây lớn. Hắc Ca phun lửa luyện chế, rất nhanh lên tốt nhựa thông thành hình. Cái này đều là Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi chế tác biện pháp, không nên xem thường cái này nồi lẩu. Cái này thịt, món ăn, đáy nồi, canh đều cần sử dụng đặc thù pháp thuật chế tạo, như vậy vị mới sẽ tuyệt hảo. Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, mặc dù là mấy chục vạn năm trước lão Đông Tây, đối với Côn Luân đệ tử ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ có tỉ mỉ giới thiệu. Mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ, Côn Luân đệ tử nhất định rửa nồi, hưởng thụ cực kỳ. Lúc này Độc Cô Tĩnh đến đây, vẫn là mặc váy ngắn, cái kia rõ ràng chân thủ chuyết, xa xa nhìn thấy, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Chân thủ chuyết, ta đến rồi. Độc Cô Tĩnh ngự sử pháp khí đến đây, nàng mới ngưng nguyên, không biết phi độn, sử dụng pháp khí dường như phong hỏa luân như thế, chỉ là không có phong hỏa luân như vậy đột đáng ghét. Tốt, mời tiến vào. Độc Cô Tĩnh đi xuống, cũng không khách khí, lập tức đưa tay hỗ trợ. Không có nàng không biết làm chuyện. Khấu Vô Xương đến, nàng thuê chính là tông môn loài chim, không có phi độn pháp khí. Trưởng Tôn Huyên chậm rãi mà đến, một bước đi xuống, mười mấy trượng trong nháy mắt sau lưng, không biết cái gì pháp thuật thần thông. Khấu Vô Xương cái gì việc không làm, kỳ thực cũng làm, chỉ là luống cuống tay chân, không phải đánh đổ cái này, chính là đánh đổ cái kia, cuối cùng chỉ có thể làm cho nàng một bên nhìn. Trưởng Tôn Huyên nhưng là cắt thịt, cái kia 300 cân linh thú thịt, đến từ 7 loại linh thú, bị nàng kiếm quang lóe lên, từng cái cắt đến mỏng như cánh ve, chuẩn bị trong. Lục Thái đến đây, cũng là cưỡi tông môn loài chim, đừng xem hắn là 49 thiên kiếp tử, tông môn đối với hắn chăm sóc, phản chẳng bằng chân thủ chuyết, không phải không chăm sóc, là sợ hắn sinh ra những ý nghĩ khác. Thái Thượng Đảo ở bồi dưỡng nhân tài phương diện, kỳ thực làm rất tốt, đều là cùng nuôi, bồi dưỡng tâm trí đạo đức, so với tu vị truyền thừa càng coi trọng, tam quan vô cùng chính, không loạn chém giết, không ức hiếp lương thiện, có lòng thông cảm, cùng lý tâm, lấy bảo vệ nhân tộc làm sứ mệnh, vì lẽ đó đối với bọn họ đặc biệt nghiêm ngặt. Ngược lại chân thủ chuyết loại này thứ nhất giai thiên kiều, các loại phúc lợi cũng không sợ bọn họ học cái xấu, chỉ là Trương Đạo Thất vẫn không có đến. Mọi người bận việc xong xuôi, một bàn nguyên liệu nấu ăn tràn đầy hừng hực. Khấu Vô Xương liên hệ Trương Đạo Thất, một cái tức giận mắng, Trương Đạo Thất chỉ chốc lát cũng là xuất hiện, hắn thình lình cưỡi một con chó lớn, chính mình miễn cưỡng chạy tới. Ngươi cái cẩu vật, làm sao như thế chậm, đi làm gì, một cái linh thạch đều không nỡ, bay đến thật tốt. Trương Đạo Thất bị mắng cẩu vật, chỉ là cười ha ha, liếm chó đã đại thành, bị Khấu Vô Xương dạy dỗ đàng hoàng. Cô nãi nãi a, đến nơi này mới biết linh thạch tốt, ta đến tu luyện a, chính mình có chó, làm gì dùng tiền ngồi loài chim. Đại thúc không phải cho ngươi linh thạch sao, đây cũng là thượng phẩm linh thạch a, chỗ của ta cam lòng, ta tồn nhập tông môn, hàng năm cho ta 300 linh thạch lợi tức. Ngươi cái cẩu vật, ngoại môn tu luyện thời khắc mấu chốt, ngươi không cố gắng tu luyện, đem linh thạch tác dụng to lớn nhất phát huy được, dĩ nhiên tồn lên ăn lợi tức, ta thật phục ngươi. Cô nãi nãi a, hàng năm có lợi tức a, đến không a, bọn họ mệt gần chết một cái tông môn tạp dịch, mới mấy cái linh thạch, vì lẽ đó, ngươi cái cẩu vật, vòng thứ nhất đều không qua được, trực tiếp bị đào thải. Ai, đi qua, không qua được, không đều là sống sao? Thật sự thành tông môn tinh anh, cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì, ta như vậy phế vật, tông môn nhiệm vụ sợ là chết mau. Ta mặc kệ, nhớ kỹ, vòng thứ nhất ngươi không qua được, sau đó không cho nói chuyện cùng ta. Thốt ra lời này, Trương Đạo Thất có chút choáng váng, đỏ cả mặt, không biết nói cái gì tốt. Trần Thủ Chuyết hô, ăn cơm, Độc Cô Tĩnh cũng là mắng. Phí lời cái gì, ăn mau đi đi, mọi người ngồi xuống, mọi người bắt đầu ăn, gắp lên một mảnh mỏng manh linh nhục. Ở đồng nồi lẩu bên trong nước sôi bên trong một dừa, hai dừa, ba dừa, ở chuẩn xác nhất hỏa hầu mò ra đến, bỏ vào trước mặt gia vị trong bát một chám, sau đó đưa vào trong miệng, thực sự là một sự hưởng thụ, ăn quá ngon, đáng tiếc không có cái gì gia vị, đều là ngũ quân tùy tiện ở sơn dã trong hái hoang dã tài. Thế nhưng đừng nói, có khác một loại mùi vị. Rửa thịt hoàn toàn đem linh nhục thanh, hương, tiên, mỹ đặc biệt mị lực, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, vào miệng tức dung, làm người say sưa, chính là ăn ngon, tất cả mọi người là ăn cực kỳ hạnh phúc. Lục Thái ăn hai cái, nói, đáng tiếc a, không có rượu. Trần Thủ Chuyết nói, ta gọi, một hồi đưa tới, mọi người một đoạn này, đều không có sao chứ. Không có chuyện gì, đều ăn ra, đúng đấy, dần dần hòa vào ngoại môn, tu luyện vẫn được, chỉ là thứ nhất luôn, không biết có thể hay không thông qua, mọi người tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu, lại một lần gặp nhau, cảm giác được, lẫn nhau trong lúc đó cũng là thân thiết không ít, đúng rồi, các ngươi nghe nói qua Phí Vô Cực, bị người cho đánh, Phí Vô Cực. Không phải rất bá đạo sao? Hắn xuất thân thái thượng đạo, còn có thể bị người cho đánh. Phí Vô Cực, dung tâm bai tờ, xuất thân thái thượng đạo, cùng cái Vân Thiên tương tự thiên chi kiêu tử. Hắn quá ngông cuồng, đắc tội rồi Trúc Cửu Kiếp, bị Trúc Cửu Kiếp hành hung. Ha ha ha, nên, Khấu Vô Xương đột nhiên nói, mọi người chú ý. Đạo chủ hàng thế Trúc Cửu Kiếp, sau đó không muốn đắc tội hắn, người này nhìn an lành, bình dị gần gũi, thế nhưng đó là giả bộ, đặc biệt mưu mô, thù dai, không thể giao, ngược lại là chân huyễn vô định Dương Thông Thiên, người này có thể giao, nhìn không chú ý, thế nhưng nhiệt huyết thanh niên, vì một lời, có thể lấy vượt châu đi xa, người đứng đắn. Mọi người gật đầu, Trương Đạo Thất nói, giao bọn họ làm gì, ta có đại thúc, ai cũng không giao, Trần Thủ Chuyết nói, nịnh hót chậm, ta đã nhận rõ ngươi, mọi người cười ha ha, đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói, cái Vân Thiên lại tới giao hàng, Độc Cô Tĩnh sững sờ nói, cái Vân Thiên, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ngoại môn tạp dịch, lại đây giao hàng, Lục Thái do dự một chút, nói, lão cái người này, kỳ thực rất tốt, rất địa đạo, Lục Thái rất ít nói chuyện, nói như thế, nhất định phải nể tình. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, nếu tiểu Lục nói như vậy, ta gọi hắn đi vào cùng nhau ăn chút, mọi người không có vấn đề chứ. 300 cân linh nhục, tùy thản ăn, tất cả mọi người là gật đầu. Không có vấn đề, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đi ra ngoài lấy rượu, hô, lão cái không tiễn, lại đây ăn chút, cái Vân Thiên do dự một chút, Lục Thái ra đến hô, lão cái đến a. Nhìn thấy Lục Thái, cái Vân Thiên khẽ cắn răng, nhảy xuống linh cầm, vỗ một cái linh cầm, nó tự động bay đi, nói, được, nhiều hắn một cái không nhiều. Linh Tửu nắm tiến vào, lần lượt từng cái rót, phối hợp Trần thức ăn, thực sự là hưởng thụ. Ăn mọi người miệng đầy nước mỡ, cái này sảng khoái a. Thiếu một chút đem đầu lưỡi ăn đến trong bụng, Trương Đạo Thất uống một hớp Linh Tửu, nhất thời bị cay liền ho khan. Đây chính là rượu a. Như thế cay đây, có cái gì tốt uống? Gia giáo quá mức nghiêm. Đây là hắn lần đầu uống rượu, Khấu Vô Xương lại đây liền cho hắn đổ một chén lớn. Nói, cho ta uống, năm nào có không uống rượu. Trương Đạo Thất khẽ cắn răng, nói, uống, một hớp uống vào đi. Một lát sau nói, chưa nói xong có chút ý nghĩa, chính là choáng váng đầu. Chỉ chốc lát, đột nhiên có người gõ cửa. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, chính là Phó Thần Cử. Hắn cũng không có trông đỡ mê hoặc, lén lút chạy tới. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, đem hắn đem đưa vào đến. Nhìn thấy Cái Vân Thiên cũng ở, Phó Thần Cử thở dài một hơi, may là chính mình đến rồi. Bọn họ hai người trong lúc đó có chút không hợp nhau, lẫn nhau leo so với, nghĩ muốn ngăn chặn đối phương. Ở đây mọi người đoàn tụ, thiếu niên hiệp khí, kết giao ngũ đô hùng. Hết chương.